Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bị một đám bạn tốt vây ở bên cạnh, ăn mừng sinh nhật 20 tuổi của cô. Mọi người đều là người trẻ tuổi, khoảng chừng 20 tuổi, tính tình hoạt bát, thích chơi. Xúm lại liền náo nhiệt không một chút kiêng kỵ, mà hát vang vũ điệu nóng bỏng, hấp dẫn tất cả ánh mắt của đủ loại khách trong quán bar. Quý Thư Nhàn có tính tình quật cường, bình thường coi như là yên lặng, chỉ ở trước mặt Hứa Trì Hằng mới có thể đùa dẫn làm nũng không kiêng nề gì cả. Nhưng hôm đó là ngày mừng sinh nhật của cô, bị đám bạn tốt nhiệt tình cổ động mấy cái, cô không ngừng nể mặt mà uống hai ly rượu, cũng liền càn rỡ theo mấy người Tống Cần Huyên nhảy trên sân khấu, cùng nhau lắc lư nóng bỏng. Sáng người thiếu nữ yểu điệu động lòng người cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt của đám đàn ông. Nhảy múa một hồi rồi đi xuống, tiếng vỗ tay như là sấm động, nghe tiếng huýt sáo của nhóm khách ồn ào bên cạnh. Quý Thư Nhàn ngà ngà say mông lung cũng không giận, hé miệng cười khẽ rồi sẽ đi thẳng xuống. Cô cũng không phải là vũ nữ, dựa vào cái gì phải nghe theo lời bọn họ chứ. Nâng cằm lên, rồi ngồi ngần người ở trên quầy bar, chỉ cảm thấy toàn thân tỏa ra một luồng khí nóng. Bưng ly rượu thêm đá bên cạnh lên uống cạn một hơi, thì trong lòng lập tức khoan khoái không ít. Ngày đó hẳn là rất vui vẻ. Trong mộng khóe miệng của Thư Nhàn cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó hình ảnh thay đổi một cái, tất cả lập tức hỗn loạn. Trong quán bar ầm ĩ đến long trời lở đất, say vào một hồi thì cả đám đều uống say. Quý Thư Nhàn nằm ngủ ở trên người của Tống Cẩn Huyên. Hứa Trì Hằng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, cực kỳ tức giận lôi kéo cô đi. Dọc theo đường đi, động tác sắt cô đi rất là thô lỗ. Rất nhanh cô liền ói ra, cả người dơ bẩn ngồi phịch ở trên mặt đất. Ở trong mộng, Hứa Trì Hằng cau mày lại không hề do dự mà ôm cô đến khách sạn bên cạnh để thuê phòng, lại còn giúp cô dọn dẹp sạch sẽ, rồi sau đó đốt lên ngọn lửa dục vọng kỳ lạ. Phòng khách sạn lộng lẫy, nam nữ dây dưa trên giường, hai thân thể trẻ trung va chạm vào nhau, mùi vị dục vọng dâm mỹ tràn đầy phòng. Tiếng cô gái bị đau xin khoan dung, tiếng trấn an dịu dàng của người đàn ông cuối cùng biến thành một khúc ngâm nga càn rỡ. Một trận thịnh yến của tình dục. Trong giấc mộng, Quý Thư Nhàn biến thành người đứng xem, kinh hoàng mà nhìn một cuộc triền miên. Nhìn khuôn mặt cô gái giống mình như đúc, thì sắc mặt ửng đỏ nghênh hợp với người đàn ông ở trên người. Trong miệng mềm nhũn gọi tên của Hứa Trì Hằng, rõ ràng là đắm chìm trong ham muốn dục vọng, không có chút nào là không tình nguyện cả. Thấy vậy, Quý Thư Nhàn giống như phát hiện chân tướng bí ẩn gì, đột nhiên chân tay luống cuống muốn trốn, nhưng toàn thân lại bị đóng lại ở tại chỗ, động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông trên giường đứng dậy. Khuôn mặt của anh hoàn toàn là mơ hồ, thế nhưng thân thể trần truồng đi tới trước mặt cô, trong âm thanh khan khan tràn ngập dục vọng. Nhàn nhàn, em thích anh. Nhàn nhàn à, em thích anh. Trong âm thanh thích thú trêu đùa của người đàn ông, mang theo mùi vị mê hoặc, Quý Thư Nhàn cố gắng muốn mở miệng phản bác, chợt nâng đầu đối diện với khuôn mặt của người đàn ông. Rõ ràng chính là khuôn mặt của Hứa Trì Hằng. Một nụ cười lưu manh, nét mặt thỏa mãn giống như một con báo săn ăn no sau khi chém giết. Toàn thân chứa đầy sức mạnh, lại không mất đi sự ưu nhã. Nhàn nhàn, em là của anh, sao không trốn thoát được đâu. Nhìn môi mỏng nhẹ nhàng khép mở, trên mặt của Hứa Trì Hằng là sự kiêu ngạo, lại mang theo một nụ cười tà ác xấu xa. Khắp người Quý Thư Nhàn đầy mồ hôi lạnh, nắm quyền để dành sức lực toàn thân mà rống giận với anh. Em mới là không phải, em ghét anh nhất. Anh không tin em, kẻ lừa gạt. Em là thích anh, em thích anh. Em không có thích anh. Ý định che giấu mập mờ bị người đời đoán ra, Quý Thư Nhàn hốt hoảng không thể giải thích, hô một tiếng không thích anh ra miệng rồi sau đó tỉnh mộng. Cô kinh hoàng ngồi bật dậy, cho đến khi xác nhận bên cạnh không có bóng sáng của Hứa Trì Hằng, thì lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Ngồi phịch ở trên giường, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Đêm điên cuồng hôm đó đã là chuyện của 3 năm trước, nhưng tối nay nằm mơ thấy lại giống như vừa mới xảy ra. Tại sao cô lại đột nhiên nằm mơ thấy đêm hôm đó? Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua gặp lại? Nghĩ đến tối hôm qua bất ngờ gặp lại, Quý Thư Nhàn quả thật là không nhịn được mà muốn kêu rên ra tiếng. Cõi đời này còn có ai gặp xui xẻo hơn cô sao? Trở lại chưa được mấy ngày, tại sao trời xui đất khiến lại khiến cho hai người không muốn gặp mặt nhất lại gặp phải chứ? Đây đều là một giấc mơ. Cô ở trong mộng tham gia họp mặt bạn bè, rồi sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.